Vạn giới pháp thần, chương 353. Hermione siêu cấp đáng yêu. gocchuyenaudio.com. Umbro thấy vậy không khỏi nhìn Viola và Takagi nói. Harry Potter lại là xà lão khang. Đúng vậy, thằng bé này. Không lẽ nó lại là hậu duệ của Slytherin? Takagi kinh ngạc nói. Ai biết được, Viola không lạnh không nhạt nói. Đối với cô dù ai là kẻ kế thừa của Slytherin đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần Umbro an toàn là được. Viola tin dù đích thân Salazar Slytherin có sống lại cũng không là đối thủ của cô, huống chi một học sinh. Chính vì vậy, Viola luôn nhắc nhở Umbro không cần quá quan tâm tới chuyện như vậy, mà tập trung hơn vào việc khắc mạnh ma thuật. Umbro cũng biết là Viola quan tâm mình, nên cậu nào lỡ từ chối cô bé, thế là suốt khoảng thời gian còn lại trong học kỳ 1, Umbro và Viola đều chăm chú luyện tập chuẩn bị cho việc khắc mạch ma pháp thuật. Bọn họ đã bắt đầu điều chế các loại thuốc phụ trợ, nếu tính ra thì họ còn đúng 4 tháng nữa là có thể bắt đầu. Nhưng vào 2 ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu, Umbro vội vàng bước tới khu vực nhà vệ sinh nữ ở hành lang phía đông tầng 3. Đó là một cái nhà vệ sinh bỏ hoang, nhưng vừa vào tới nơi, cậu đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc đa dịch, một thứ thuốc dùng để biến hình thành người này sang người khác mà hiếm bị phép thuật nào điều tra ra. Umbro còn nhớ vừa rồi cậu đang cùng Viola tập vẽ ma pháp trận ở trong phòng cần thiết thì đột nhiên cái đồng hồ quả quýt của cậu rung lên 2 tiếng. Umbro biết đây là tín hiệu cầu cứu của Hermione, bèn vội vàng mở đồng hồ ra xem thì thấy dòng tin nhắn của cô bé. Thở dài một tiếng, cậu mở một cánh cửa nhà vệ sinh ra, thì đột nhiên một bóng người chạy tới ôm chầm lấy cậu, là Hermione, cô bé nức nở nói. Em hu hu, em không biết có biến thành người được không nữa hu hu. Umbro cúi đầu xuống thì thấy hai cái tai mèo đang vẫy vẫy trông vô cùng đáng yêu, xuống tí nữa là một tóc vốn xù và cứng, nay sờ thấy mềm mại hơn trước, mềm như lông mèo cái vậy. Nhìn xuống thêm nữa, Umbro thấy khuôn mặt của Hermione không thay đổi gì nhiều, chỉ là trăng hơn, hồng hơn một chút. Trong nháy mắt Umbro lập tức thốt lên, thật xinh đẹp, linh ảnh, cô bé nghe vậy càng khóc to hơn. Anh chiều em à, làm gì có chỗ nào xinh đeo, ôi tai của em lại biến thành như vậy, còn răng nữa thành răng mèo còn gì, kiểu này ba mẹ mắng em chết mất hu hu. Nhìn cô bé vừa nói vừa khóc, hai cái răng nanh hơi dài hơn một chút, trông rất đáng yêu. Trong lòng Umbro run lên, cậu xoa xoa bộ tóc giờ mềm mại như nhung nói. Không sao, đã có anh, kỳ nghỉ Giáng sinh này em chuyển vào trong ký túc xá nhà Ravenswap mà ở. Anh sẽ giúp xử lý cái tai với hai cái răng kia. Còn về bố mẹ em thì cứ viết thư nói là năm nay em đón lễ Giáng sinh ở trường là được. Phải không? Ừ, yên tâm. Sau đó Umbro cho Hermione đội một cái mũ chóp nhọn lên đầu che đi đôi tai mèo, rồi mang cô về ký túc xá nhà Ravenswap trước cho cô bé ở trong phòng cậu. Đồng thời cậu nhắn tin cho Viola tới ký túc xá của mình để xem cho cô bé. Dù sao, Viola là đứa chuyên về ma dược học trong hai đứa, còn Umbro thì rất giỏi trong ma pháp trận. Chuyện này phải có sự trợ giúp của Takagi mới thành công. Sau khi sắp xếp xong cho cô em mèo, cậu trở ra và viết thư cho bà bác Pauline của mình để xin lỗi vì không tới như đã hứa hôm khai giảng. Umbro biết sau dịp này, hai cô chị họ của cậu thế nào cũng giận, vì vậy Umbro đặt trước một món quà Giáng sinh đúng sở thích nhất cho hai người. Umbro sau khi viết xong lá thư thì Viola đã có mặt. gocchuyenaudio.com, cô bé mặc kệ Umbro mà tới trước xem cho Hermione. Một phút sau, Viola nói với hai người, đây là do dùng lông động vật lẫn tóc của người cho thuốc đa dịch rồi, may là có lẫn tóc người, nếu không chỉ sợ Hermione giờ không khác gì một con mèo. Hermione nghe vậy nước mặt lại chảy ra, nấc cụt nói. Có cách nào chữa không hả chị Viola? Viola gật đầu nói, không đáng lo, giờ chị sẽ trở về điều chế thuốc giải cho em, nhưng muốn cho cơ thể trở lại bình thường thì phải mất một đoạn thời gian. Cuối cùng hai người cứ để cô bé ở tạm chỗ Umbro, đồng thời báo lại lên trường là cô bé ở lại trường, sau đó từ từ chỉnh sửa, nếu không để các giáo sư biết chuyện thì rách việc. Rất nhanh, tới buổi tối Umbro trước khi đi ngủ biến ra thêm một cái giường khác và chăn nệm cho Hermione ngủ, còn cậu vẫn nằm trên giường của mình. Chỉ đêm nay hai người phải ngủ chung một phòng thôi, chứ ngày mai là tất cả học sinh khác nhà Ravenswap đều trở về nhà nghỉ lễ rồi. Đêm hôm đó vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên Umbro cảm giác phía sau lưng bị một thứ ấm áp nào đó ôm lấy. Cậu tỉnh dậy và lật chăn ra thì thấy Hermione không biết từ lúc nào đã chui vào, hai mắt cô bé sáng quắc giống hệt mắt mèo nhìn mình, cô bé yếu ớt nói. Anh Umbro, em không biết trong người làm sao nữa, nóng quá. Em chỉ muốn ư. Cô bé không ngừng cọ sát đầu vào ngực của cậu, mấy tiếng rên rỉ không ngừng vang lên dài ngắn, cụt nấm. Mèo, mộ ê, mèo, không hiểu sao cậu cả thấy cả người cũng nóng theo, đặc biệt ở dưới bụng, hô hấp trở lên dồn dập, cảm giác như vừa đi xông hơi về vậy. Cùng lúc đó, Hermione lập tức ba chân bốn cẳng cuộn tròn ôm lấy Ambro, không ngừng liếm láp khuôn mặt của cậu. Chuyện này giật mình bình tĩnh lại, cậu đẩy cô nhóc ra quan sát cô bé trong lòng suy nghĩ. Không lẽ lông của con mèo mà Hermione uống phải đang trong thời kỳ động dục? Chuyện này phải làm sao cho ổn bây giờ? Trong lúc này, Hermione đã hoàn toàn mất kiểm soát tự hành động theo bản năng, dán sát lại vào người Ambro, khiến cậu ta cảm nhận được tất cả thứ gì trồi lên hoặc lặn xuống trên người cô bé. Thôi trước không chế em ấy lại đã, rồi nhanh chóng tìm cách chữa trị nếu không. Cậu biết thời kỳ động dục của mèo có thể kéo dài tới hơn 10 ngày, nếu không giải quyết nhanh, Hermione có thể bị di chứng về sau này. Đơn giản vì vào lúc này các loại hormone, nội tiết phát dục không ngừng tiết ra có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của Hermione sau này. Nghĩ tới đây, Ambro lấy đũa thần ra, không chế lại cơ thể của cô bé để sang một bên, dùng phép thuật khiến cô bé ngủ đi, định giữ cô bé lại, nhưng chỉ sau một lúc, Hermione bắt đầu kêu la, đau đớn. Ambro lo lắng nhìn sang thấy cô bé không tỉnh lại mà rên đau đớn. Không biết phải làm sao, Ambro đành tới ôm lấy cô nhóc cho vào trong chăn của mình, không ngừng xoa đầu cô nhóc như khi cưng chiều một con mèo. Như cảm giác được Ambro, giống khác Hermione trong sắc mèo im ắng hơn, cô nhóc lắc lắc đầu sao cho có tư thế thoải mái nhất trong lòng Ambro, đồng thời miệng nhếch lên vui vẻ, không ngừng vang lên mấy tiếng gừ gầm của mèo. Tiếng gáy, đóng ngoặc đơn, đêm đó Ambro đành phải ôm Hermione nằm cả đêm, cậu đặc biệt cảm thấy thoải mái, coi như cô bé là cái gối ôm của mình. Cho đến khi một tiếng ho hắng giọng đánh thức Ambro dậy, Ambro giật mình mở mắt ra thì thấy Viola đang đứng ánh mắt như nhìn tên biến thái nhìn cậu. Chuyện này, Viola chỉ, gocchuyenaudio.com, là hiểu nhầm ha ha ha ha, cách chương.